Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Cổ Ma Điện Điện Chủ. Ông, giờ phút này, nhất cỗ khí tức khủng bố, từ cổ phong thân bên trên bộc phát ra, ngự không cảnh, giờ phút này cổ phong tu vi, rốt cục đạt tới ngự không cảnh. Ngự không cảnh, là một cái đường ranh giới, có thể nói, tiến vào ngự không cảnh. Mới tính chân chính tiến vào cao giai võ giả hành lý. Có thể hay không phi hành, là cân nhắc cường giả là tiêu chuẩn thấp nhất. Lấy cổ phong đoán chừng, bây giờ mình đã có thể quét ngang ngự không? Đối mặt sơ nhập thần niệm cảnh võ giả, thì triển một chút thủ đoạn, cũng có thể chiến thắng. Nhưng đối mặt thần niệm tiểu viên mãn, liền là có chút không địch lại. Đối mặt thần niệm đại viên mãn, căn bản không phải đối thủ. Dù sao đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ chênh lệch quá lớn. Cổ phong có thể vượt cấp chiến thắng sơ nhập thần niệm cảnh võ giả. Đã là đáng quý. Trước đó cổ phong mặc dù cùng thần niệm cảnh võ giả giao thủ qua. Nhưng đều là hoàn toàn mượn nhờ ngoại lực. Thực lực bản thân xa xa không đủ. Đồng thời như thường công công như thế võ giả. Thân là hoạn quan. Nhục thân tàn khuyết không đầy đủ. Bọn hắn đệ tam bộ. Kém xa tít tắp người bình thường tu đến đệ tam bộ cường giả. Có thể nói hoạn quan là đệ tam bộ võ giả bên trong. Yếu nhất một nhóm, hoàng thành đại chiến, mặc dù cường giả phần đông. Nhưng đây chính là hai cái châu mấy tỷ nhân khẩu bên trong xuất hiện cường giả đỉnh cao. Bình thường bên trong, một cái thần niệm cảnh võ giả, chính là nhất tông lão tổ. Một phương cường giả, mình muốn đi đường còn rất xa. Nghĩ tại đệ tứ bộ cường giả trước mặt lời nói có trọng lượng. Chỉ sợ ta tu vi ít nhất cũng phải đạt tới đệ tam bộ đỉnh phong. Hóa thân đại viên mãn mới có thể. Cổ phong không khỏi mở miệng tự nói. Thầm nói thực lực mình như cũ không đủ. Chủ nhân, chúng ta đi nhanh lên đi. Một hồi cái kia cổ ma điện điện chủ đến. Coi như phiền phức, chúng ta át chủ bài. Bây giờ thế nhưng là không nhiều. Lão ngư giờ phút này có chút sốt ruột mở miệng. Cổ phong gật gật đầu. Bây giờ mình rất nhiều át chủ bài. Xác thực đều nhận to lớn hạn chế. Bây giờ thanh đồng cổ pháo làm lạnh bên trong. Trong thời gian ngắn không cách nào thi triển. Mà cho dù thi triển. Mình cũng không nhiều như vậy linh thạch. Đại bàng khối lỗi hư hao. Trong thời gian ngắn. Chỉ sợ tìm không thấy 9 vạn năm linh mộc tới sửa phục. Lấy đan đạo dẫn lôi kiếp cách làm, cổ phong cũng là không thể tùy tiện sử dụng, dùng lão ngư lời nói. Bởi vì chính mình nhiều lần dẫn động lôi kiếp, cái kia lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, cho dù lão ngư tối đa cũng liền có thể nhận hai lần. Đồng thời, không chừng lần tiếp theo mình tái dẫn lôi kiếp, liền sẽ như trước đó lần kia đồng dạng, người bề trên dẫn, trực tiếp cho mình mang đến lôi long. Mặc dù lần trước dựa vào nghịch chi lực kinh sợ thối lui lôi long. Nhưng nghịch chi lực bây giờ cổ phong còn không cách nào hoàn toàn điều khiển. Đồng thời một lần chính là hao phí ngàn năm thọ nguyên. Mình cũng không có nhiều như vậy tuổi thọ có thể dùng. Như thế, đại bàng khối lỗi cùng thanh đồng cổ pháo không cách nào sử dụng. Nghịch chi lực cùng đan đạo dẫn lôi kiếp không đến bất đắc dĩ. Không thể thi triển. Về phần một lần kia triệu hoán long cốt cơ hội, cổ phong là giữ lại sau này cùng cổ hàn đại chiến thời điểm đến dùng. Bây giờ xa xa không phải lúc, đồng thời, rất nhiều át chủ bài, chân chính có thể uy hiếp được đệ tứ bộ cường giả. Chỉ có long cốt, nghịch chi lực mặc dù kinh sợ thối lui lôi long, cũng là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dù sao cổ phong bây giờ tu vi quá thấp. Không cách nào đem nghịch chi lực uy lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Lấy cổ phong bây giờ tu vi thi triển nghịch chi lực. Còn không cách nào uy hiếp đệ tứ bộ cường giả. Cuối cùng ngẫm lại, cổ phong biết, mình trong thời gian ngắn, hay là tăng cao tu vi làm chủ. Không thể cùng cường giả đỉnh cao tùy tiện tương đối. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong đứng dậy, cuối cùng nhìn kiếm đế lưu lại cổ kiếm liếc mắt, thấp giọng nhạt nói. Đối đãi ta lĩnh hội tuyến nguyệt thần thông, ắt tới đưa ngươi lấy đi. Lập tức, cổ phong hướng thẳng đến tuyến nguyệt động đi ra ngoài. Rất nhanh chính là đến tuyến nguyệt động cửa hang. Đây là ta lần thứ hai từ Tuế Nguyệt Động bên trong đi ra. Cổ Phong mở miệng, không khỏi hơi xúc động. 13 năm trước đây, hắn từ Tuế Nguyệt Động bên trong đi ra. Khi đó tu vi chỉ có ngưng lực cảnh ngũ trọng. 13 năm về sau, hắn từ Tuế Nguyệt Động bên trong đi ra. Bây giờ tu vi đã trải qua ngự không? Lập tức, Cổ Phong song chân đạp đất, trực tiếp bay lên trời. Tiếp lấy Cổ Phong khoác bên trên ẩn thân áo choàng, hướng phía Thanh Long học viện phương hướng, chính là cực tốc bay đi. Cổ Phong sau khi đi không đến 10 hơi, Tuế Nguyệt Động phía trên hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Trong hư không, hai bóng người đi ra. Một người trong đó, chính là cái kia tà dị thanh niên. Mà một người khác, là một gã toàn thân ma khí lượn lờ. Thậm chí thấy không rõ hắn dung mạo lão giả. Lão giả này thân bên trên, tản ra nhất cỗ kinh khủng tới cực điểm dương cương khí tức. Cả người nếu là một lượt màu đen mặt trời đồng dạng. Cỗ khí tức này, là đệ tứ bộ cường giả. Đồng thời không phải địa âm cảnh, mà là thiên dương cảnh. Sư tôn, hắn liền ở trong đó. Tà dị thanh niên mở miệng. Giờ phút này hắn mặt bên trên một bên đã trải qua sưng đỏ đứng lên. Trong mắt tràn đầy vẻ nổi giận. Vừa rồi hắn trở về, vừa mới bẩm báo sư tôn, chính là đổi đến một cái tát mạnh. Hắn thân là cổ ma điện thiếu điện chủ. Sư tôn chưa bao giờ đánh qua hắn. Lần này bởi vì cái này không thiện hắn cảm giác mình nhận nhục nhã. Đối với hắn đã là cực kỳ phẫn hận. Ma khí lão giả lạnh giọng mở miệng. Không thiện, không nghĩ tới ngươi bây giờ thoát khốn. Lại vẫn đến cái này Tuế Nguyệt Động. Ngươi cùng bản tôn năm đó ân oán còn chưa hiểu. Hôm nay ngươi lại lấn bản tôn đồ nhi. Nhanh chóng đi ra, cùng bản tôn một trận chiến. Nhưng mà, Tuế Nguyệt Động bên trong, lại là không có chút nào thanh âm truyền ra. Không thiện, mấy vạn năm không thấy. Ngươi lá gan, vậy mà trở nên như thế nhỏ. Ma khí lão giả mở miệng lần nữa. Nhưng mà, trong đó như cũ không có âm thanh truyền ra. Hừ, chớ có cho là ngươi không ra. Bản tôn liền không dám tiến vào. Năm gần đây bản tôn sớm đã tìm tới chống cự Tuế Nguyệt lực lượng phương pháp. Lời nói ở giữa, ma khí lão giả mở miệng. Lúc này từng cái ma đầu từ trong cơ thể bay ra. Vờn quanh tại thân thể bên ngoài. Thân thể bên ngoài rất nhiều ma đầu con ngươi đều là màu tím sậm. Từng cái ma đầu khí tức, vậy mà đều tại đệ tam bộ. Không cần phải nhiều lời nữa. Ma khí lão giả, vọt thẳng nhập Tuế Nguyệt Động bên trong. Ở tại tiến vào Tuế Nguyệt Động phương viên phạm vi trăm trượng thời điểm. Thân thể bên trên, rất nhiều ma đầu chính là không ngừng sụp đổ ra. Tà dị thanh niên không có đi vào theo. Trong mắt lại là nổi lên cười lạnh. Hừ, không thiện, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn cũng sẽ không phải là ta sư tôn đối thủ. Đợi sư tôn ta đem ngươi đánh bại, đem ngươi cho ta khuất nhục, đều tìm trở về. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy ma khí lão giả từ Tuế Nguyệt Động bên trong sông ra. Hắn khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Sư tôn, bành, tà dị thanh niên mới vừa mở miệng, chính là lại chịu ma khí lão giả hung hăng một cái tát. Không dùng cái gì, người sớm đã liền không có. Ma khí lão giả giờ phút này trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Cái kia vạn ma ký, hắn luyện chế trên vạn năm, mới chính thức luyện chế thành công. Thế nhưng là thiên giai thượng phẩm binh khí. Bậc này binh khí, cho dù đối với hắn bậc này tu vi người mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Bây giờ, cũng là bị người đoạt đi. Còn hết lần này tới lần khác là từ đối đầu. Đạo nhất tông võ giả cướp đi. Cái này khiến hắn nội ý. Đạt đến cực hạn. Cái này, sư tôn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi đạo nhất tông. Cho dù không thiện không ở. Bản tôn cũng muốn đạo tiên cho bản tôn một cái công đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.